Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Hệ thống ngươi đều học hội treo đầu dê bán thịt chó rồi. Phương Ninh kêu gọi mấy lượt hệ thống, muốn biết rõ hắn ngủ mấy giờ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hệ thống đại ra mắt điếc tai ngơ, ép căn không trả lời. Phương Ninh lười nhác sẽ cùng cái này hai bút dây dưa. Dù sao lấy cái này hai bút hệ thống cái gì đều mặc kệ bảo tẩu phong cách. Dùng không bao lâu liền sẽ bị mình phát hiện sơ hở. Hiện tại cũng có một chỗ tốt, đó chính là hắn có thể an tâm chơi một trận, không cần lo lắng bị nó đột nhiên quấy rầy. Phương Ninh trở lại trong trò chơi tiếp tục làm. Khi hắn vừa mới soát xong một cái boss về sau, một cái đột nhiên xuất hiện trò chơi thông cáo tin tức, để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chúc mừng người chơi, lập tức có tiền, thành công thành lập trò chơi môn phái thứ nhất. Môn phái tên Tử Sơn Quan trên mạng thứ nhất điểm xem, lập tức có tiền, thu hoạch được danh vọng 10.000 điểm, trở thành môn phái Tử Sơn Quan trên mạng thứ nhất điểm xem, quán chủ. Phương Ninh nhìn xem nhấp nhô thông cáo, mặt mũi tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Thành lập sơ cấp môn phái tất yếu đạo cụ, Lang Vương lệnh bài, đến bây giờ liền tuôn ra 3 cái đến. Ở bên trong đưa người chơi thị trường giao dịch bên trong, thấp nhất ít giá 10 triệu tiền mặt lên, ta đều không bỏ được mua. Người nhà thế mà mắt cũng không nháy liền mua xuống. Thật mẹ nó bại ra. Liền không nên gọi lập tức có tiền. Hẳn là đổi tên gọi lập tức phá sản. Các loại, tiểu tử này lên môn phái tên thế nào như thế quen tai. Đây không phải trước đó cái kia Mã lão đạo đạo trận a? Soát bầy trùng lúc, lão tiểu tử này thế nhưng là bị nhi tử hố đến cái thứ nhất rút lui. Với lại lui liền lui đi, thế mà một điểm biểu thị đều không, cùng cái khác hai người cao thủ kém xa rồi. Lại nói ra hỏa này cũng không sợ hổ thẹn độ quá cao. Vậy mà đường hoàng địa thanh nhà mình đạo quan bảng hiệu treo ở trong trò chơi tới. Biết có Mã lão đường làm chỗ dựa, Phương Ninh cũng đã biết đối phương vì sao có tiền mua môn phái đạo cũ. Tốt xấu tên kia cũng là bị quỷ vương Bồ Tát cùng cái kia cao tăng thừa nhận cao thủ. Thân gia khẳng định phong phú. Hệ thống đại gia lúc này mới bao lâu? Chỉ làm mấy phiêu lớn, liền lấy tới mười mấy ước rồi. Đáng tiếc cùng người ta khác biệt, hệ thống đại gia tiền không có quan hệ gì với chính mình. Nhà mình chỉ có thể dùng tự do trong tài khoản tổng số vì 1.550 vạn đầu tư tài chính. Ép căn không có sức cùng người ta so tiêu kim năng lực. Mới trò chơi xưng bá sự nghiệp gặp được đối thủ mạnh mẽ Phương Ninh, âm thầm quyết định cần nhờ hắn phi phàm trò chơi kỹ thuật tới làm cho đối phương minh bạch cái trò chơi này không phải dựa vào thổ hào nện tiền liền có thể quậy tung. Lúc này ngay sau đó lại có một cái thông cáo xuất hiện. Tử Sơn Quan trên mạng thứ nhất điểm xem, mời chào các lộ anh hùng. Tạm thời chỉ hạn không phải người tu luyện gia nhập, nhập môn phí 500.000, xem bên trong phúc lợi, truyền thụ không phải người tu luyện, cơ sở luyện thần thuật, bao giáo bao hội, học không hội trả tiền lại hết. Phương Ninh lại giật mình, ta dựa vào, thật đúng là hội theo sát thị trường a, bây giờ liền bắt đầu làm lên nghề nghiệp huấn luyện rồi. Kinh ngạc về sau, Phương Ninh liền tiếp tục chơi game, không nhìn tới đám thổ hào soát bình phong quỳ cầu gia nhập Tử Sơn Quan trò chơi điểm xem tin tức. Nhìn thương tâm a, qua một trận, đột nhiên Trịnh Đạo thông qua QQ bảo hắn biết, chân tướng tổ chức cho ban thưởng đã đến chướng. Nhìn thấy ban thưởng, Phương Ninh liền nhớ lại vừa rồi người ta tiêu kim thành lập môn phái. Nhà mình còn xa xa khó vời. Liền điểm này tiền, mua lập phái lệnh bài liền không có tài chính mua khác rồi. Hắn ánh mắt sáng lên, lại thăm dò địa kêu mấy lượt hệ thống đại gia. Đối phương quả nhiên vẫn là mắt điếc tai ngơ. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên, hắc hắc, một cười. Sau đó cầm hiệp khách giáp đầu liền đi đụng một bên tường. Bang, hiệp khách giáp đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào trên tường. Phương Ninh không có cảm thấy có nhiều đau. Ngược lại là tường bị hắn xô ra một cái hố sâu đến. Hiệp khách giáp quả nhiên thân thể cường hoành. Hảo hảo tường đều đụng phải đại tu một phen. Phương Ninh thấy thế ngược lại trên mặt đại hỉ. Lập tức cùng Trịnh Đạo bắt đầu đối thoại. Phương Ninh nói rằng ban thưởng Trịnh Đạo tiền mặt 250 triệu toàn bộ miễn thuế. Trước mắt hợp tác đơn vị bình xét cấp bậc tăng lên tới cấp 2 giáp đẳng. Tương ứng tình báo quyền hạn mở rộng, mở ra bộ thuộc bổn phận bộ thị trường, cho phép chúng ta tiến vào giao dịch. Phương Ninh đối đằng sau chỗ tốt một hơi mà qua. Hắn đánh chữ nói, người trước thanh 10 triệu đánh tới cái chương mục này bên trên. Trịnh Đạo nhìn thấy chuyển khoản yêu cầu, bắt đầu có chút lo lắng. Có phải hay không thần long tôn giả không hội chơi hiện đại khoa học kỹ thuật? Bị người cho trộm nick rồi. Nhưng hắn xem hết tài khoản tên cùng tài khoản, lập tức liền biết đây nhất định không phải gạt cục. Bởi vì đó chính là Bạch Long tôn giả ngân hàng tài khoản. Cái này chút tài vụ tư liệu, hắn làm quản gia thân phận. Trước đó tự nhiên đã sớm dành thời gian tại QQ bên trên hỏi thăm qua Bạch Long tôn giả. Đồng thời một mực nhớ đến trong đầu, Trịnh Đạo nghĩ thầm, hai vị tôn giả tình cảm còn thật là tốt. Bạch Long tôn giả đang lúc bế quan tu luyện, thần Long tôn giả liền lặng yên không một tiếng động địa thanh tiền sinh hoạt cho đánh tới. Giúp đỡ đối phương giải quyết nỗi lo về sau, Trịnh Đạo lập tức liền hồi đáp, tốt, tôn giả. Ta lập tức thông qua đặc biệt chuyển khoản con đường đánh tới cái này tài khoản đi lên. Các loại, Trịnh Đạo phát tới một cái chuyển khoản hoàn tất tin tức về sau. Phương Ninh lập tức vui tươi hớn hở địa ghi tên tiến trên mạng ngân hàng thẩm tra. Quả nhiên trong chương mục thêm ra 10 triệu tài chính tới. Tốt, ta cũng phải lắp bước một đi, cũng không thể so người khác lạc hậu quá nhiều. Ta cũng muốn thành lập một môn phái. Hắn thu không phải người tu luyện. Quá lâu, bản tòa cũng chỉ thu người tu luyện. Danh tự liền gọi Long Đằng Chí Tôn Minh. Bổn minh chủ tuyệt đối phải xưng bá cái trò chơi này. Bản tòa nhưng không phải là vì chơi. Đây là vì về sau sớm bố cục. Tuyệt đối rất trọng yếu. Hiện tại hoa chút món tiền nhỏ. Về sau khẳng định gấp trăm lần kiếm về. Cái kia Tử Sơn Quan mở giáo dục hình, ta liền mở vũ lực hình. Có tiền, Phương Ninh lập tức tiến người chơi thị trường giao dịch. Hắn vừa phải bỏ tiền đấu giá kế tiếp lệnh bài lúc. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, người tự do ngân hàng tài khoản đã bị hệ thống chuyển đi 10 triệu. Ta dựa vào, Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Hệ thống ngươi nha giám thị trình download thế mà còn tại mở ra. Cái kia vì sao ta gặp trở ngại không ngăn trở ta? Ta sớm nên nghĩ đến. Ngươi cay a hẹp hòi. Thế nào sẽ để cho ta chui lớn như vậy một cái chỗ trống? Ta thật ngốc. Thế mà tự tìm một lần đụng. Hệ thống đại gia rốt cục không còn cá ướp muối. A, ký chủ ngươi đang nói cái gì? Ta một điểm đều nghe không hiểu. Ta phát hiện vừa rồi Trịnh Đạo chuyển sai chỗ tiền a. Ta chỉ là cho hắn quay trở lại mà thôi. Ta trước đó là nói qua, một mực đều mở ra giám thị trình download. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nhưng mới rồi ngươi đụng cái kia một cái không phải cũng là không có việc gì à. Giám thị trình download đương nhiên không hội ngăn cản ngươi à. Dù sao đụng hư tưởng ngươi xuất tiền tu. Phương Ninh, hừ, coi như ta không may. Ngươi nhanh đi về tu luyện. Ta muốn tiếp tục chơi game a, cùng lắm thì vận dụng chính ta tiền mua lệnh bài kiến môn phái. Hệ thống, chính ngươi ta mới mặc kệ, dù sao dùng hết liền không có rồi. Phương Ninh vừa định khẽ cắn môi mua xuống cái kia lang. Vương lệnh bài, liền nghe hệ thống đại gia lại nói. Hệ thống, ngươi nói ngươi bình thường lười đến lạ thường, ba thủ hạ đều mặc kệ. Thế nào liền ở trong game cứ như vậy đắc chí. Còn phải tốn 10 triệu mua lệnh bài kiến môn phái. Trò chơi này liền thật tốt như vậy chơi. Ta một điểm đều không có cảm giác đến. Phương Ninh, ngươi cũng không phải người. Không ai niềm vui thú. Trò chơi này đương nhiên chơi vui. Nghề nghiệp thuộc tính đều có đặc sắc. Bất luận cái gì trò chơi kinh lịch đều có thể mang đến thuộc tính biến hóa. Nhiệm vụ muôn màu muôn vẻ. Chủ tuyến chi nhánh. Các loại mới lạ kích thích không ngừng. Cũng không phải giống như ngươi chỉ có thể cày quái đồ chua. Tự nhiên dễ dàng hấp dẫn người rồi. Hệ thống như có điều suy nghĩ. À, nguyên lai ký chủ ngươi liền ưa thích làm nhiệm vụ. Vậy đơn giản à, ta cái này chiếu vào ngươi trò chơi kia bên trong hình thức. Cho ngươi tuyên bố mấy cái chính là đừng lãng phí tiền cùng thời gian chơi bọn hắn. Phương Ninh nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Ta sớm nhất bị ngươi ủy thác quản lý thân thể lúc. Liền hỏi qua ngươi có hay không nhiệm vụ hệ thống. Ngươi lúc đó ép căn liền không có trả lời ta. Hẳn là hôm nay ngươi hay là kích hoạt nhiệm vụ mô đun tấu. Ta cũng có thể chơi bên trên địa cầu online rồi. Hệ thống, cái gì gọi địa cầu online? Nghe không hiểu, ta đương nhiên không có nhiệm vụ hệ thống. Càng không có thể trống rỗng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng quy tắc thiết lập. Nếu là có lời nói, chính ta liền mỗi ngày soát đi à. Còn cần đạt được ngươi. Ta nhìn ngươi đối làm trò chơi nhiệm vụ đã nóng như vậy chung. Bọn chúng còn đều là giả. Làm ngoại trừ lãng phí thời gian cùng tiền tài. Vậy không có chỗ tốt gì. Ta vậy có thể cho ngươi tạo mấy cái trò chơi nhiệm vụ đi ra. Tuyệt đối mới là kích thích. Ngươi nghỉ ngơi lúc không có việc gì liền đi chơi ta tạo trò chơi nhiệm vụ. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Phương Ninh nghe được buồn bực. Ngươi làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Khẳng định có kỳ quặc. Có phải hay không lại muốn đào cái gì hố? Hệ thống, cái nào hội có cái gì kỳ quặc? Chúng ta đồng thể cùng tồn tại. Ngươi treo ta cũng không sống nổi. Ta còn có thể hại ngươi không thành. Với lại ta tạo trò chơi nhiệm vụ không chỉ có chơi vui. Nhiệm vụ ban thưởng còn đều là tiền mặt. Nghe xong có tiền cầm. Phương Ninh liền vô sỉ địa đầu hàng A. Lười nhác suy nghĩ trong đó kỳ quặc. Hắn thu nhập đều bị hệ thống đại gia khống chế. Chỉ có đang cày quái thăng cấp trung lập hạ công lao mới có thể móc ra chút kim nguyên ban thưởng. Nếu là có thông thường nơi phát ra, cái kia không phải mình lại có thể khôi phục kim nguyên chiến sĩ bản sắc rồi. Phương Ninh ba ba địa cầu đến, cái kia đại gia liền tranh thủ thời gian tạo mấy cái mới mẻ kích thích. Ban thưởng cao nhiệm vụ ra đi, để tiểu khai khai mát, khi thấy hệ thống nhắc nhở về sau, Phương Ninh liền mắt trợn tròn rồi, thật là tuyệt đối không thể đánh giá cao đại gia trí thông minh. Vậy không nên đánh giá thấp nó keo kiệt. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng sơ cấp thư pháp kỹ năng. Sơ cấp hội họa kỹ năng. Tông sư cấp nghề mộc kỹ năng. Tốn hao 1000 điểm rèn luyện. Tiêu hao cao cấp trang giấy. Dây đoàn các loại tài liệu chế tạo ra sơ cấp ngụy liệt bản văn tự bức họa trò chơi thư tịch. Nhân sinh online. Hệ thống tốn hao 50 điểm rèn luyện chế tạo ra trò chơi nhiệm vụ mô đun. Trò chơi nhiệm vụ mô đun bắt đầu hướng ký chủ tuyên bố trò chơi nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, sách lược vẹn toàn. Trong 3 ngày nghĩ đến như thế nào giết chết bạch gia lão tổ sách lược vẹn toàn. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 tiền mặt. Hệ thống đem chế tạo ra ký chủ giao diện thuộc tính mô đun. Nhiệm vụ 2. Không kém ai, vô kỳ hạn siêu trường nhiệm vụ chính tuyến, mỗi quý tìm một lần bản giới bên trong mạnh nhất sinh vật. Làm hệ thống bản thân tương đối đối tượng, mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng, 1 triệu tiền mặt, ghi chú nhắc nhở, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng tự động cấp cho ký chủ bản thân. Tất cả nhiệm vụ đã chứa đựng tại tương quan trang sách bên trong. Phương Ninh ôm trống rỗng xuất hiện một bản mang theo tiêu đề. Nhân sinh online, vẫn xứng có trang bìa tranh minh họa thô ráp sách đóng chỉ. một mặt ngốc trệ trạng. Đại gia, ngài thật là hội chơi. Ta đều quên ngài còn lĩnh ngộ được cầm kỳ thư họa kỹ năng rồi. Hệ thống, ta thế nhưng là quan sát ký chủ ngươi hơn mấy tháng rồi. Ta lĩnh ngộ cầm kỳ thư họa, chính là cho hôm nay làm chuẩn bị. Thế nào, ngươi về sau liền có thể hào hào chơi nữa. Tuyệt đối so với ngươi chơi đến cái kia chút trò chơi điện tử chơi vui nhiều. Ta về sau cũng không cần cho ngươi ngắt mạng cắt điện rồi. Phương Ninh tiếp tục ngẩn người. Đúng vậy a, ngài đều vô sự tự thông, lĩnh ngộ được treo đầu dê bán thịt chó tinh túy rồi. Ta thật không lời nào để nói, ngươi những nhiệm vụ kia không phải liền là bình thường muốn ta làm việc a. Ban thưởng còn đều cho ta định chết, ta cò kè mặc cả cơ hội đều không rồi. Hệ thống, a, nhìn ký chủ ngươi cao hứng đều ngẩn người a. Vậy sau này liền hảo hảo chơi cái này văn tự bức họa trò chơi a. Ta sẽ cho ngươi định kỳ đổi mới, tuyệt đối không có bug tồn tại. Nhiệm vụ thứ nhất sau khi hoàn thành, ta liền cho ngươi giao diện thuộc tính. Sao ngươi bây giờ chơi game vừa vặn rất tốt nhiều rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.